Chương 505, gió nổi lên đại phong phủ. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đối mặt với mọi người đầu tới ánh mắt nghi ngờ, sau một khắc Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng quen thuộc hô hoán, sau một khắc đã thấy quay cuồng trời đất, ở trận mắt là lúc đã về tới Thái Bình đạo chủ phong. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú không giấu vết nhìn rõ ràng một cái. Rõ ràng mặt mang nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, sư huynh còn đứng đó làm gì, ngay cả ta nói chuyện cũng không nghe được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề, trong lúc nhất thời xuất thần. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng âm thầm kinh dị không thôi, nguyên lai loại này cướp còn diệu dụng như vậy, tùy thời có khả năng cướp đoạt cướp loại thân thể, phụ thân trên đó. Lúc này rõ ràng ánh mắt ảm đạm nhìn Ngọc Độc Tú, sư huynh, ngươi nói phong thần thực sự có khả năng trường sinh sao? Ngọc Độc Tú gật đầu, việc này chính là cửu đại giáo tổ tự mình thôi động, chắc chắn không rời thập. Tiên đạo gian nan a, không biết bao nhiêu tiền bối vì thế bỏ qua tiên đạo, rõ ràng trong mắt lộ ra lau một cái thương cảm. Ngọc Độc Tú gật đầu, chúng ta tộc các đời đắp đại thiên kiêu vô số, nhưng cũng không khỏi không buồn bã lối ra, nhân tộc sổ lấy nghìn vạn lần a, nhưng có thể dài người sống chỉ có 9 người kia mà thôi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, trong mắt toàn bộ cảm thán, quần quận trường giang đông thể thủy, cành hoa đào tận anh hùng, hoàng đồ bá nghiệp thoáng qua thành không. Đang nói, đã thấy một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, cách thật xa chợt nghe đến một tiếng bi thiết la lên, sư minh, ngươi đang ở đâu? Ngọc Độc Tú nhướng mày, đột nhiên tâm thần một trận nhảy lên, Lý Vi Trần, hắn tới tìm ta làm cái gì? Đang nói, đã thấy Lý Vi Trần đầy mặt kinh hoàng, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, sư minh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Mắt thấy Lý Vi Trần tú một tiếng quỳ xuống, cần phải hướng về bắp đùi mình bao đến, Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, sư muội sao khóc sướt mướt, xảy ra chuyện gì? Sư minh, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lý Vi Trần nhưng mà quỳ rạp xuống đất, khóc để không chỉ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, khó có được trong lòng ngươi còn có ta người sư huynh này, chỉ nói vậy thôi, chuyện gì? Sư huynh, Tiết Cử chết, Tiết Cử bị Ai Thiên Đao giết, Tôn Xích giết đi, Tôn Xích là của ngươi dưới trướng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Lý Vi Trần sắc mặt sưng đỏ bi thiết nhìn Ngọc Độc Tú. Tiết Cử chết một bên rõ ràng không đợi Ngọc Độc Tú lời nói, mà là xê kêu nói. Lý Vi Trần gật đầu, Tiết Cử chết. Bị chết thật thê thảm a, bị Tôn Xích năm ngựa xé xác. Trước đó vài ngày Tiết gia người đến thông báo ta mới biết được, sư huynh ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, giết Tôn Xích là Tiết Cử báo thủ. Ha ha ha, ha ha ha, thương thiên có mắt, giết được hảo, giết được tốt, cái này Tiết Cử tử không có gì đáng tiếc. Tiết gia người tử không có gì đáng tiếc, thương thiên có mắt đã rõ ràng đạt được Lý Vi Trần sau khi xác nhận ngẩn mật cùng thiếu. Ngươi là ai, làm sao nói chuyện như vậy, Tiết Cử đã chết, ngươi lại còn chớ chú hắn. Thực sự là quả nhiên không lo người tử. Lý Vi Trần hung hăng nhìn rõ ràng một cái. Nhìn thần tình kích động Lý Vi Trần, xem ở Ngọc Độc Tú mặt mũi của, rõ ràng không muốn cùng một cái nữ lưu biểu thị tính toán, nhưng mà mặt lậu sắc mặt vui mừng nhìn hư không, trong mắt chút điểm nước mắt tràn ra. Sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lý Vi Trần khóc nói. Đang muốn lời nói, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang lóe ra, hóa thành phù chiếu trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Ngọc Độc Tú sắc mặt bình thường đọc lấy Ngọc Phù trong tin tức. Hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, cái này Tiết Cử quả thật là chết. Sách này tín cũng Tôn Xích phát ra, bên trong rõ ràng ghi lại Tôn Xích chém giết Tiết Cử kinh qua. Lại nói trong vực, Tôn Xích tự gia nhập vào trong đó một quốc gia, sau đó, một đường lĩnh quân chinh phạt, nơi đi qua quần quận nổi lên trận trận huyết quang, sát khí ngập trời. Dưới trướng không biết tụ tập bao nhiêu tu sĩ, vân do đó ảnh tùy, Tôn Xích bằng vào kim thân, ở trên chiến trường hoành hành không trở ngại. Không biết chém giết bao nhiêu lớp người già tu sĩ, bao nhiêu phàm nhân nuốt hận lại dưới đao. Một ngày này Tôn Xích cầm quân đi tới một cái phủ thành, đã thấy cái này phủ thành thượng thư viết một khối bảng hiệu, sáng loáng lưu kim đại tự dắt lại đầu tường, thượng thư, đại phong phủ. Tôn Xích cầm quân trăm vạn, binh lâm thành hạ, đầu tường núi cũng là người ta tấp nập, tu sĩ cùng binh sĩ đầu lĩnh xem chừng. Người tới người phương nào, tại sao vô cớ phạm ta đại phong phủ? Đầu tường trên một cái da vẻ tướng lĩnh người bình thường đang kêu nói. Dưới thành trong quân doanh, Tôn Xích trong tay cầm một khối ngọc phù, ngọc phù thượng lưu quang lóe ra, có chút gai mắt, vuốt tế nị ngọc phù, Tôn Xích thầm nghĩ trong lòng, ngọc phù này chưa từng như này sáng sủa qua, xem ra cái này phủ thành trong miệng tiết ra đích thân huyết mạch, lần này làm có thể mò được một con cá lớn. Nói đã thấy lều lớn rèm cửa trong nháy mắt bị sốc lên, đã thấy một cái thân binh đi tới nói, chủ tướng, đối phương có người ở đầu tường đều gọi đầu hàng, cần phải tướng quân đi ra ngoài một hồi. Tôn Xích trở bàn tay đem ngọc phù thu nhập bên hông, nắm lên bên người đại đao nói, đi, đi xem cái này đại phong phủ có gì huyền cơ, cư nhiên cất giấu một con cá lớn. Lại nói Tôn Sích một đường đánh mã đi qua, đi tới Đại Phong phủ thành hạ, nhìn bóng người kia dư sức Đại Phong phủ thành đầu, Tôn Sích cao giọng nói, cái đó Quy Nhi tử muốn gặp ngươi ra ra ra. Nhưng mà một câu nói, nhất thời đem lúc trước kêu gọi đầu hàng người tất cả ngôn ngữ cũng nín trở lại, trước mắt bao người, đối phương binh lâm thành hạ, quan này viên cũng không dám nói hư cấu, nhưng mà cố nên nói, bản quan chính là cái này Đại Phong phủ phủ chủ, không biết các hạ là trước kia lộ quân mã, tại sao vô cớ xâm phạm ta Đại Phong phủ, nếu là ta Đại Phong phủ có đắc tội địa phương, các hạ cứ việc nói nảy sinh chính là, ta Đại Phong phủ tất nhiên xử lý thỏa đáng, để cho các hạ thỏa mãn. Tôn Sích nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía đầu tường phủ chủ, sau một khắc cũng đồng tử co rụt lại, sau đó làm bộ lơ đãng nói, xin hỏi phủ chủ tính danh. Phủ chủ nhẹ nhàng cười, buồn phủ chủ họ Tiết tên một chữ một cái cử tự. Xin hỏi tướng quân quý tính phủ chủ phong độ chỉ có nói. Tôn Sích trong lòng một trận kích động, đầy ngập vui sướng thiếu chút nữa buộc phát ra, căn bản là nghe không được phủ chủ lời nói, mà là trong lòng mừng như điên nói, quả thật là một con cá lớn, lại là Tiết cử người kia, lần này thật đúng là cá lớn, nhìn ngươi lúc này chạy đằng nào, nếu là có thể đem ngươi chém giết, chủ thượng tất nhiên thật cao hứng. Tướng quân, bổn phủ chủ ở nói chuyện với ngươi mắt thấy Tôn Sích nhưng mà đứng ở nơi đó, nhưng không nói lời nào, thành trên đầu Tiết cử mặt lộ vẻ không hài lòng vẻ. Cái này Tiết cử cũng coi như là có chút bản lĩnh, không biết làm sao hồ lộng một cái phủ chủ vị, mấy năm trôi qua, năm đó tuổi trẻ hết sức lông đông Tiết cử không thấy, lúc này Tiết cử dưỡng khí công phu sâu rất nhiều, nếu là đặt ở năm đó, Tiết cử đã sớm thẹn quá thành giận. Nga nga nga, nguyên lai phủ chủ họ Tiết, bản tướng quân họ Tôn, ra mắt phủ chủ Tôn Sích hướng về phía Tiết cử thi lễ. Nhìn thấy Tôn Sích sắc mặt hòa hoãn, Tiết cử căng thẳng nội tâm tình trong nháy mắt thư giãn xuống tới, lúc này cái này Đại Phong phủ chưa hoàn toàn bị Tiết cử chỉnh hợp, cũng không thích hợp đang cùng ngoại giới khai chiến, có thể miễn chiến tự nhiên là không thể tốt hơn. Nguyên lai là Tôn tướng quân, không biết ta Đại Phong phủ có hay không có cái gì đắc tội tướng quân, chọc cho tướng quân không hài lòng, gọi tướng quân dưới cơn nóng giận khởi binh thảo phạt ta Đại Phong phủ, tướng quân chỉ để ý cứ ra tay, bổn phủ chủ tất nhiên cấp cho tướng quân một cái thỏa mãn. Bàn giao Tiết cử ăn nói khép nép nói. Tôn Sích nghe vậy cười ha ha một tiếng, bản tướng quân gần nhất cần phải đánh sắt vách châu phủ, cũng lương thảo không đốn, cần phải tìm phủ chủ tá chút lương thảo. Không biết phủ chủ ý như thế nào a u u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nghe nói Tôn Sích lời ấy, Tiết cử tâm thần trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nguyên lai tướng quân muốn lương thảo, nhưng cần gì phải đại động can qua như vậy, chỉ cần phân phó một tiếng, bổn phủ chủ tự có lương thảo dâng, không biết tướng quân muốn bao nhiêu lương thảo. Tôn Sích nghe vậy xoay người, nhìn liên miên bất tận tử vân, nhìn lại Tôn Sích nói, bản tướng quân muốn phong phủ ngũ thành lương thực, nếu để cho ta thì thôi. Không để cho bản tướng quân không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ mang tới. Nhìn bên ngoài thành chỉnh quân lệ mã hơn 10 vạn đại quân, Tôn Sích cố tình cự tuyệt, nhưng lúc này cái này Đại Phong phủ chưa hoàn toàn chỉnh hợp hảo, thế nào cùng đối phương đánh một trận. Phủ chủ, không thể à, lương thực chính là ta Đại Phong phủ căn bản, nghìn vạn lần không thể tống xuất đi, một vị quan viên lập tức mở miệng nói. Phủ chủ, hiện tại thế đạo loạn như vậy, lương thực chính là sinh mạng, có thể nghìn vạn lần không thể giao ra, không phải ta Đại Phong phủ thì xong rồi. Phủ chủ nghĩ lại các vị quan viên nhất tề hô quát. Nhìn ngăn trở đủ loại quan lại, Tiết cử thầm nghĩ trong lòng, giao ra lương thực, ta đây Đại Phong phủ còn có khả năng có thể bảo tồn, nếu không phải giao ra lương thực, ta đây Đại Phong phủ thì xong rồi.